chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1085, trao đổi trái tim và trái tim, 1. Gocchuyenaudio.com, editor, Mayton Thiếu Bạch thật không ngờ lại gặp được Thích Cảnh Nhân ở chỗ này. Anh đã làm xong chuẩn bị 3, 5 tháng, thậm chí là 5 năm, 10 năm cũng không thể gặp lại cô, xây lên tường rào kiên cố ở chung quanh trái tim, lại thật không ngờ sẽ hoàn toàn sụp đổ vào giờ khắc này. Tần Thiếu Bạch liền đứng ở vị trí cách cô vài mét xa nhìn Thích Cảnh Nhân, yên lặng nhìn cô, giống như mỗi một lần lúc trước, trong mắt mang theo yêu thương cưng chiều nhìn cô cười, nhìn cô làm ồn, nhìn vẻ đẹp yên tĩnh của cô. Nhiều năm sau Tần Thiếu Bạch nghĩ đến một màn hôm nay, cảm thấy ngay lúc này mình hẳn là đã hoàn toàn lâm vào trong ao đầm tên là Thích Cảnh Nhân, anh luôn không giải thích được, nghĩ không ra, đoán không thấu, có lẽ đây là bắt đầu một đoạn tình cảm, đơn giản là vì trên người cô không giống người thường, lây nhiễm anh thật sâu, khiến anh không thể tự kiểm soát. Một khúc nhạc kết thúc, Thích Cảnh Nhân đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi thấm ướt tê, xớt trên người cô, dán thật chặt ở trên người của cô, nổi bật ra tư thái huyền chuyển của cô. Cô không để ý đến Tần Thiếu Bạch bên cạnh, mà là tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, vặn mở chai nước suối uống một ngụm, đại khái là cảm thấy không giải khát, lại ngửa đầu rót vào miệng vài ngụm. Có thể là mệt muốn chết rồi, cô dứt khoát liền nằm trên mặt đất, đưa tay vén tóc dài ướt nhẹp đến sau tai, cô bày tư thế chữ đại. Hình người nằm dang tay chân. Thoải mái ở trên mặt đất nhìn đèn treo khổng lồ phía trên, cô nở nụ cười. Thật ra cô hiếm có lúc phóng túng như vậy, bởi vì cô sinh ở hoàng tộc, bởi vì ba của cô là tổng thống, bởi vì mỗi tiếng nói mỗi cử động của cô ảnh hưởng quá nhiều, cho nên cô đối nhân xử thế vẫn luôn rất quy củ. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ quy củ trong phủ tổng thống, mới 6 giờ sáng phải rời giường, 8 giờ sáng phải tắt đèn, ăn cơm chỉ có thể gắp món ăn trước mặt, ăn cái gì cũng không thể phát ra âm thanh, không thể nói chuyện, trước khi thả chén phải nói. Con ăn xong rồi, các người từ từ dùng. Rất nhiều người đều cho rằng công chúa là bảo bối được mọi người nâng niu ở trong lòng bàn tay, cô có thể tùy hứng hồ đồ, có thể tùy tâm sở dục, có thể một câu tâm tình tôi không tốt có thể bắt nạt tất cả người cô thấy chướng mắt. Chỉ có chính Thích Cảnh Nhân mới biết làm công chúa có bao nhiêu chua xót. Từ khoảnh khắc sinh ra, cô liền gánh vác sứ mạng, cô không thể sống vì chính mình, chỉ có thể giống như người máy chờ người khác tới điều khiển. Bắt đầu từ 3 tuổi, liền có đủ giáo viên xuất hiện ở trong cuộc sống của cô, dạy lễ nghi quy củ, dạy thế đứng dáng ngồi, dạy phương thức nói chuyện, dạy cách tiếp xúc lui tới với người khác. Lúc vừa mới bắt đầu cô là bài xích, vì vậy mà bắt đầu vừa kịch ác trêu cợt các giáo viên, cũng bởi như thế, cô từng bị phạt quỳ mảnh nhỏ ngói liêu li, bị phạt đứng cả một ngày một đêm. Nhưng sau đó theo tuổi lớn dần, cô cũng hiểu dụng ý của ba, sẽ không cãi lời mệnh lệnh của ông nữa. Đến khi cô biết mình bị đính hôn, cô mới cãi nhau với ba cô một trận, trong cơn tức giận rời khỏi phủ tổng thống, đến trao làm người pha rượu. Công việc là tự cô tìm, không ngờ thần xui quỷ khiến lại quen biết. Vị hôn phu, Ti Ngạo Tước của cô ở chỗ này, và hai vị anh em của anh. Gocchuyenaudio.com, Thích Cảnh Nhân nghĩ đến xuất thần, không chút nào phát giác được bên cạnh có người đang nhìn cô, đến khi Tần Thiếu Bạch đi tới ngồi xuống ở cạnh cô, nghiêng nghiêng mặt nhìn cô mới sực tỉnh phát hiện bên cạnh có người. Cô quay đầu qua, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Tần Thiếu Bạch, ánh mắt của anh vẫn thâm trầm trước sau như một, nhưng lại mang theo vài phần nhu hòa, giống như có thể hút người vào. Cách chương.